kho sách nói.com.vn. Mời quý thính giả theo dõi nội dung của phần 14 với tên gọi Mở rộng phạm vi. John Hardin, phó giám đốc điều hành phụ trách hậu cần và nhân sự, chia sẻ: phân phối và vận chuyển đã rất thành công trong hệ thống Walmart bởi vì những nhà quản lý cao cấp nhìn nhận các hoạt động này là một lợi thế cạnh tranh, chứ không phải là việc tất yếu phải làm hay điều tồi tệ không thể tránh khỏi. Họ đã ủng hộ quan điểm này bằng cách đầu tư vốn. Rất nhiều công ty không muốn tiêu tiền vào việc phân phối trừ khi họ bị bắt buộc phải làm như vậy. Chúng tôi tiêu tiền vào công việc này vì chúng tôi đã liên tục chứng minh được rằng nó đã giúp làm giảm chi phí. Đây là một điểm chiến lược rất quan trọng trong việc hiểu được hệ thống Walmart. Một số người xung quanh lấy làm lạ khi tôi mang lại rất nhiều uy tín cho Walmart với tư cách là một nhà lãnh đạo thế giới trong công nghệ bán lẻ và phân phối. Điều đó không phải vì chúng tôi gặp khó khăn. Họ thấy lạ bởi vì chúng tôi đã nói với các bạn, bao giờ cũng vậy. Suốt từ khi tôi vào học tại trường IBM năm 1966, tôi đã luôn tranh cãi mỗi khi ai đó muốn mua một hệ thống mới cho một cái này hay cái kia. Tôi luôn muốn họ suy nghĩ thật kỹ về cách họ cân đối chi phí trước khi họ hỏi tôi về vấn đề đó. Nhưng không có câu hỏi nào về vấn đề này. Một trong những lý do chủ yếu khiến tôi điều hành được công ty này trên cả nước Mỹ là tất cả những áp lực mà David Clark, hay trước nữa là Jack Schumacher và Ron Meyer đã đặt lên tôi là phải đầu tư mạnh vào công nghệ. Đúng như vậy, tôi đã tranh cãi và chống lại, nhưng rồi cuối cùng đã ký hợp đồng. Chúng tôi đã có thể chuyển hướng và đi trước toàn ngành trong lĩnh vực truyền thông và phân phối. Trong giai đoạn cuối thập kỷ 70, khi ban giám đốc Keymark đã có những phản ứng mạnh mẽ chống lại bất kỳ sự thay đổi, bao gồm cả việc đầu tư vào hệ thống. Nhưng cùng lúc đó, những đồng nghiệp của tôi đã hoàn toàn tin rằng các máy vi tính sẽ là điều tất yếu để quản lý sự tăng trưởng và giảm chi phí. Ngày nay, điều này đã được chứng minh là đúng đắn đến mức hầu như là điều đương nhiên. Tôi có thể đi xa hơn khi cho rằng, trên thực tế, hiệu quả và tính kinh tế chúng tôi thực hiện được trong hệ thống phân phối là một trong những lợi thế cạnh tranh lớn nhất của chúng tôi. Rất nhiều người đã đóng góp cho công việc này trong nhiều năm qua, nhưng David Platt có công lớn nhất trong việc mang lại cho chúng tôi hệ thống phân phối như ngày nay. David đã có tầm nhìn về những trung tâm phân phối tự động hóa được kết nối bởi máy vi tính đến các kho hàng của chúng tôi cũng như đến các nhà cung cấp, và anh đã bắt đầu thiết lập nên một hệ thống như vậy từ năm 1978 tại Seaside, Arkansas. David Last nói, Seaside có lẽ đã bị xây dựng muộn hơn 2 năm so với dự kiến của chúng tôi, vì thế có nhiều sức ép đối với chúng tôi trong việc thiết lập và đưa nó vào hoạt động. Cú giáng mạnh lên Walmart là dường như chúng tôi không thể mở rộng ra 350 dặm xung quanh trung tâm phân phối ở Benton. Do những khó khăn về hậu cần, những người nghi ngờ chúng tôi cho rằng chúng tôi sẽ chỉ là nhà bán lẻ quy mô trung bình trong khu vực. Tôi đã tập trung nhiều nỗ lực vào Seaside, nhưng một giải pháp, đó thực sự là một kế hoạch đầy tham vọng, một trung tâm phân phối đầu tiên ở xa và được cơ giới hóa. Không may, chúng tôi đã quá cần nó đến mức chúng tôi đã vội vàng đưa nó vào hoạt động, và những trục trặc đã dẫn đến một thảm họa. Thảm họa đó do tôi gây ra. Điều này cũng tồi tệ như việc mở câu lạc bộ buôn bán của Sam ở Harrison, thậm chí nghiêm trọng hơn. Chúng tôi đã vận chuyển hàng hóa ra ngoài trước khi chúng tôi lắp máy cửa hàng và chẳng có gì cả, thậm chí không có cả nhà vệ sinh. Lẽ ra đã phải hoạt động. Chúng tôi đã có những người như Glenn Harper, người phụ trách việc xử lý dữ liệu, và Paul Carter, lái xe nâng, cho đến khi Harper phá tan giá đỡ và làm đổ tràn Listerine ra mọi nơi. Điều kiện làm việc kỳ cục tồi tệ, và điều tiếp theo là gì bạn biết không? Công đoàn đã phản ứng và thành lập tổ chức của họ. Như một cơn ác mộng, Sam bắt đầu nghi ngờ toàn bộ ý tưởng về một hệ thống phân phối được cơ giới hóa. Thực sự thì ông không chắc chắn rằng điều đó có thể thực hiện được hay không. May thay, ông đã thuê Don Sodowitz từ Ben Franklin lúc đó, và Don là một người rất ủng hộ ý tưởng chúng tôi đang cố gắng thực hiện. Don tin tưởng vào hệ thống phân phối được cơ giới hóa về một phương diện, và ông đã đảm nhận trách nhiệm điều hành hệ thống phân phối từ tôi vào năm 1980. Anh đã thực hiện công việc rất tốt bằng cách mở rộng nó, áp dụng nhiều biện pháp đổi mới, kể cả hệ thống mới về quản lý hàng dự trữ đang rất cần. May thay, chúng tôi đã cứu được vụ Seaside, làm cho nó hoạt động, vì nó đã giúp chúng tôi tiếp quản kho hàng của Kuhn. Chúng tôi đã phải tìm ra cách nào đó để cung cấp cho các gian hàng khác, và việc thu xếp đối với các nhà cung cấp thứ ba đã trở nên một cơn ác mộng. Vì vậy, chúng tôi xây dựng thêm một bộ phận tại Seaside để phục vụ cho các gian hàng này, và việc này đã giải quyết được vấn đề. Sunshine, một trong những trung tâm phân phối tốt nhất của chúng tôi ngày nay, đã thực sự là then chốt đối với toàn bộ hệ thống. Sau khi chứng minh được rằng nó hoạt động tốt, chúng tôi còn có thể nhân rộng mô hình ra bất cứ đâu, và đó chính là việc mà chúng tôi đã làm. Tôi cho là công bằng khi nói rằng hệ thống phân phối của chúng tôi là sự thèm muốn của mọi công ty trong ngành này và cũng là sự thèm muốn của nhiều công ty khác nữa. Hiện có 20 trung tâm kiểu này được bố trí chiến lược tại các khu vực mua bán trên toàn đất nước. Hầu hết đều trong phạm vi khoảng 1 ngày lái xe hoặc khoảng 350 dặm. Cộng lại, chúng bao gồm khoảng 1,6 triệu mét vuông diện tích. Chúng tôi dự trữ khoảng 800.000 mặt hàng trong các gian hàng và các kho chứa trực tiếp cung cấp gần 85% hàng dự trữ so với 60-65% của các đối thủ cạnh tranh. Kết quả là khoảng thời gian trung bình từ lúc khách hàng đặt đơn hàng thông qua máy tính đến khi họ nhận được chỉ vào khoảng 2 ngày, so với khoảng 5 ngày hoặc hơn của nhiều đối thủ cạnh tranh. Những người không thể vận chuyển nhiều hàng đến thế thông qua hệ thống vận chuyển của họ. Tiết kiệm thời gian và sự linh hoạt là rất tuyệt vời, nhưng tiết kiệm chi phí không thôi cũng đã đáng giá lắm rồi. Chi phí vận chuyển đến các gian hàng ít hơn 3%, trong khi chi phí đó đạt mức 4,5-5% ở các đối thủ cạnh tranh. Phép toán rất đơn giản. Nếu bán cùng một mặt hàng với cùng một giá bán lẻ, chúng tôi đã kiếm được 2,5% lợi nhuận cao hơn họ vào lúc đó. John Hardin nói, khi bạn sở hữu, quản lý kênh phân phối và hậu cần của bạn, bạn đã có một lợi thế cạnh tranh rất lớn so với các công ty dựa vào nhà cung cấp. Điều đó tự nó sẽ làm giảm thời gian đặt hàng và bạn có thể liên tục tìm ra cách cải thiện hoạt động của mình và làm cho chúng hiệu quả hơn. Bạn sẽ không bao giờ phải dựa vào hoạt động của một cửa hàng nào đó. Trường hợp của chúng tôi, thường thì chúng tôi đều biết mọi thứ ở đâu và khi nào muốn đưa hàng tới. Vì vậy, chúng tôi có thể lập kế hoạch chuyển hàng tới kịp thời. Điều đó đã làm tối đa hóa lượng hàng hóa và đó là điều sống còn. Bạn không thể làm tăng doanh thu trừ khi bạn có hàng hóa đúng lúc khách hàng cần. Chúng tôi không chỉ dự trữ nhiều hàng hóa hơn trong hệ thống phân phối của mình, mà chúng tôi còn sử dụng cả một đội xe tải riêng ở quy mô lớn hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Đội xe tải của chúng tôi là một trong những đội lớn nhất trong cả nước và có thể là đội lớn nhất. Năm ngoái, David đề nghị Lee Scott, chủ tịch phụ trách vận tải, thử đặt tất cả xe tải và xe móc vào bãi trong một ngày chỉ để chứng tỏ rằng chúng tôi có thể làm được điều đó. Tất nhiên là ông đã làm thế và tại lần đếm cuối cùng. Lee nói, chúng tôi có hơn 2.000 xe tải và hơn 11.000 xe móc. Không như Kmart và Target hợp tác với bên thứ ba để cung cấp dịch vụ vận chuyển từ trung tâm phân phối của họ, chúng tôi đã để cho đội vận chuyển của mình thực hiện công việc này. Để có được sự linh hoạt như ý, khả năng đáp ứng tốt hơn nhu cầu từ bên ngoài, chúng tôi có thể gọi các xe từ bên ngoài và coi các lái xe này là một bộ phận của công ty. Những người lái xe đã cống hiến cho việc phục vụ khách hàng hệt như là các đồng nghiệp của họ tại các gian hàng. Bạn biết không, chúng tôi đã có những người như thế. Khi bạn ở trên đường cao tốc và đi xe của Walmart, bạn có thể cá cược đến đồng đô la cuối cùng rằng người ngồi sau xe vô lăng thực sự chuyên nghiệp. Anh ta không chỉ lái xe mà còn biết phục vụ các gian hàng và biết rằng mình chính là người đại diện của Walmart. Tôi có thể nói là chúng tôi đã có những người lái xe tuyệt vời nhất nước Mỹ. Sự trung thành của họ, thái độ nhiệt tình và sự chuyên nghiệp của họ đã tạo nên sự khác biệt rất rõ rệt trong công ty này. Lee Scott chia sẻ, lái xe của chúng tôi thực sự là những người trung thành với nhiệm vụ của họ, là phục vụ các cửa hàng. Họ đã liên tục báo cáo cho Walmart về những việc như hàng hóa bị ném lại sau cửa hàng, điều bị xem là vấn đề về thái độ và đạo đức tại các cửa hàng. Đã từ rất lâu, Sam đã thường xuyên đến các phòng ở của lái xe vào lúc 4 giờ sáng với một túi bánh rán và ngồi đó nói chuyện với họ hàng giờ. Ông hành hạ họ bằng những câu hỏi. Các anh thấy gì ở các cửa hàng? Các anh có vừa ở cửa hàng đó không? Mọi người ở đó làm việc và cư xử ra sao? Mọi thứ có trở nên tốt hơn không? Điều đó thực sự là có ý nghĩa. Các lái xe đã thấy mọi thứ ở cửa hàng hàng tuần hơn tất cả những người khác trong công ty. Và tôi nghĩ rằng điều mà Sam thích ở họ là họ không giống như nhiều nhà quản lý khác. Họ không quan tâm bạn là ai, họ sẽ nói đúng điều họ đang suy nghĩ. Tất nhiên, điều duy nhất làm cho toàn bộ hệ thống phân phối hoạt động tốt chính là sự tận tụy của tất cả mọi người. Công nghệ và phần cứng chỉ là những công cụ. Mọi người trong hệ thống cũng là những người cộng tác của họ tại các cửa hàng, tin tưởng rằng công việc chủ yếu của họ là phục vụ khách hàng. Đối với họ, khách hàng chính là các cửa hàng Walmart và câu lạc bộ Sam mà họ đang cung cấp hàng. Ý tưởng đó làm nền tảng cho mọi vấn đề. Chúng tôi đã phát triển một năng lực rất đặc biệt để tạo lập điều mà chúng tôi phải làm nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Chẳng hạn gần đây, chúng tôi đã phấn khởi khoe rằng hàng ngày chúng tôi đã giao hàng tới 97% các cửa hàng. Rồi chúng tôi phát hiện ra rằng điều đó chưa hẳn đã là tốt nhất cho tất cả các cửa hàng, đặc biệt là những cửa hàng nhỏ. Thế là chúng tôi bắt đầu thiết kế chương trình giao hàng của riêng mình. Qua đó các cửa hàng có thể chọn một trong bốn kế hoạch giao hàng khác nhau. 6 tháng một lần, mỗi cửa hàng sẽ được chọn kế hoạch họ thích nhất. Chúng tôi còn có cả cái gọi là kế hoạch giao hàng tăng tốc. Một cửa hàng có thể đặt hàng từ đêm thứ hai và nhận được hàng vào đêm thứ ba. Không ai trong ngành này có thể giao hàng nhanh như vậy với bất kỳ loại cơ sở rộng lớn nào. Tất cả điều đó đã đạt được trong trung tâm phân phối thì nó là dấu hiệu đáng chú ý. Bạn phải đến nhìn một trong những nơi đó, khen ngợi nó và thỉnh thoảng tôi còn khó có thể tin được vào chúng. Ngay giờ đây, tôi sẽ cố gắng mô tả hoạt động ở đó, bắt đầu từ tòa nhà rộng khoảng 1 triệu mét vuông với mặt đất rộng bằng 23 sân bóng đá cộng lại và xung quanh rộng khoảng 150 hectare. Đầy đến tận nóc là vô số mặt hàng mà bạn có thể tưởng tượng, từ thuốc đánh răng đến tivi, giấy vệ sinh cho đến đồ chơi, xe đạp và lò nướng. Mọi thứ đều được mã hóa và máy tính dò tìm ra được các hàng hóa được đặt ở đâu, luồng luân chuyển của chúng khi được lưu trong các gian hàng và khi được vận chuyển đi. Có khoảng 500 đến 800 nhân viên luân phiên làm việc suốt 24 giờ mỗi ngày tại đây. Ở một khía của tòa nhà là nơi xuất hàng với các cửa bốc dỡ hàng cho 30 xe tải cùng một lúc, mà thường là hoạt động đến hết công suất. Ở phía kia là nơi nhận hàng với 135 cửa hàng để nhập hàng hóa di chuyển từ lúc vào kho cho đến lúc ra, có thể lên đến 8,5 dặm. Trên các băng truyền có đầu lọc laser. Điều đó có nghĩa là đầu lọc laser có thể đọc mã số trên các thùng hàng và chỉ dẫn chúng đến các xe tải nhập hàng theo yêu cầu của các cửa hàng mà chúng phải phục vụ vào đêm hôm đó. Vào ngày cao điểm, các băng truyền này có thể phải vận chuyển tới 200.000 thùng hàng. Khi mọi thứ hoạt động hết công suất, thỉnh thoảng có một vài hộp hoặc thùng hàng rơi ra khỏi băng truyền, thì ánh sáng đỏ nhấp nháy khắp nơi chỉ dẫn rằng hộp này phải đưa đến xe tải kia và hộp kia phải chuyển đến xe tải này. Ngoài khu đổ xe, toàn bộ các gói hàng của các xe tải Walmart vội vã chạy ra vào suốt ngày. Tôi có cảm giác rất thích thú khi tới các khu trung tâm này, được nói chuyện với các cộng sự, uống cà phê với họ và với những tay lái xe tải. Điều kỳ diệu là họ đã có rất nhiều ý tưởng để làm cho hệ thống hoạt động tốt hơn. Nếu như bạn có ý nghĩ là tôi đã rất tự hào về những điều mà chúng tôi đã làm được trong việc phân phối hàng hóa thì bạn đã đúng. Tuy nhiên, để nhìn được toàn bộ bức tranh, điều quan trọng là phải nhận thức được rằng điều tương tự đã xảy ra hàng ngày, đồng thời tại 19 trung tâm hầu như hoàn toàn giống nhau. Không chỉ thế, để có thể tiếp tục mở rộng cách mà chúng tôi đang làm, chúng tôi liên tục lập kế hoạch xây dựng và định biên ngày càng nhiều hơn các kho chứa khổng lồ, và không có nhiệm vụ nào là nhỏ đối với John Hardin và người của anh. Có thể chúng tôi sẽ đưa 30 trung tâm theo kiểu này vào hoạt động trong vài năm tới. Hiện giờ thì chúng đang ở trên bản vẽ. Từ khi David Slack gia nhập ban giám đốc vào năm 1976, cậu ta luôn thúc giục tôi phải đầu tư và đầu tư hơn nữa vào hệ thống này. Ơn Chúa, cậu ta đã thuyết phục được tôi. Cùng lúc đó, David và Jack Schumacher cũng thúc giục đầu tư mạnh hơn vào hệ thống máy vi tính để chúng tôi có thể tìm được đường đi của hàng hóa, cũng như hàng tồn kho trong toàn bộ công ty, đặc biệt là các giao dịch ở cửa hàng. Khi Jack lên làm chủ tịch và tổng giám đốc điều hành vào năm 1978, cậu ta đã làm việc cật lực để bắt tôi đầu tư vào hệ thống đánh mã số và kiểm soát SKU, là hệ thống kiểm soát hàng lưu kho bằng máy vi tính. Jack cũng tham gia tích cực vào việc thiết lập hệ thống vệ tinh, hệ thống đã mang lại lợi thế cạnh tranh to lớn khác cho chúng tôi. Jack Schumacher chia sẻ, Len Hammer là người quản lý hệ thống xử lý dữ liệu của chúng tôi và đã cùng tôi có giấc mơ về hệ thống truyền thông linh hoạt. Nhờ nó, bạn có thể liên lạc qua lại dễ dàng giữa các cửa hàng, các trung tâm phân phối và các văn phòng. Len đưa ra ý tưởng về việc sử dụng vệ tinh và tôi nói, hãy theo đuổi ý tưởng đó và không cần hỏi ai cả. Chúng tôi đi đến điểm chung là sẵn sàng đưa ra đề xuất với xem. Ông chỉ lắng nghe, ông không làm tôi nản lòng, nhưng ông cũng không khuyến khích tôi. Xem chưa bao giờ thấy thích thú với hệ thống này. Công nghệ thực sự chưa có thể làm được điều đó đối với các nhà bán lẻ trong đầu thập kỷ 80. Chúng tôi đã hợp tác cùng với tập đoàn Markham & Hutt và soạn thảo một hợp đồng và cam kết bỏ ra 24 triệu đô la để xây dựng nó. Chúng tôi đã phóng vệ tinh này vào năm 1983. Và tôi muốn nói là Sam đã muốn giết tôi trong 2 năm đầu tiên. Nó đã không thành công, ngay trong những năm đầu. Nhưng chúng tôi đã làm cho nó hoạt động, và bây giờ thì tất nhiên mọi người đều đã thấy. Vệ tinh hóa ra là một thứ hoàn toàn cần thiết, bởi vì khi chúng tôi có các máy quét ở các gian hàng, chúng tôi đổ toàn bộ các thông tin vào Benton qua đường dây điện thoại. Các đường dây này lại bị hạn chế về công suất, và khi chúng tôi bổ sung thêm các gian hàng, chúng tôi đã bị nghẽn mạch về thông tin thu nhận từ các địa điểm khác nhau. Các bạn biết đấy, tôi muốn các con số tôi cần phải có được rất nhanh. Tốc độ càng nhanh thì phản ứng càng nhanh. Hệ thống này thực sự là một công cụ cho chúng tôi, và các nhân viên kỹ thuật đã làm được một việc tuyệt vời là tìm ra được làm cách nào để sử dụng nó có lợi nhất cho chúng tôi. Jack đã nói hoàn toàn đúng về tôi và hệ thống vi tính đó, nhưng hầu như tôi không hứng khởi về nó. Vài năm trước đây, chúng tôi đã xây dựng một tòa nhà to lớn ngay bên cạnh văn phòng chính, rộng khoảng 12.000 m², chỉ để chứa các máy tính, và khi ấy mọi người đều bảo là tôi mơ mộng. Tôi muốn nói là vài năm trước nó hoàn toàn trống rỗng, còn bây giờ thì nó đã thực sự chất đầy máy tính và thiết bị. Khi nhìn lại, tôi không băn khoăn gì hết. Chúng tôi đã tiêu tới gần 700 triệu đô la để xây dựng hệ thống máy tính và vệ tinh mà hiện chúng tôi đang có. Người ta bảo đó là hệ thống dự kiện dân dụng lớn nhất trên thế giới, thậm chí còn lớn hơn cả AT&T. Không có vấn đề gì với tôi cả, mà cái tôi thích là chỉ cần giây lát tôi có thể có từ các loại thông tin mà chúng tôi muốn, tất cả các con số này. Một điều nữa là chúng tôi lưu giữ thông tin của 65 tuần liên tục, của từng mặt hàng một tại các cửa hàng của Walmart, thay cho câu lạc bộ của Sam. Điều đó có nghĩa là tôi có thể chọn một mặt hàng bất kỳ, chẳng hạn như bộ TV trên VCR như tôi đang dùng ở văn phòng này, và nói với anh chính xác rằng năm ngoái chúng tôi đã mua bao nhiêu bộ và đã bán được bao nhiêu trong số đó. Không chỉ nói chung chung mà còn chỉ ra trong bất kỳ khu vực nào, quận nào hay cửa hàng nào. Thật là khó cho các nhà cung cấp để biết rằng sản phẩm của họ như thế nào trong các gian hàng của chúng tôi rõ hơn chúng tôi. Tôi biết rằng thông tin cho chúng tôi thêm quyền lực, nhưng mức độ có được các thông tin trong hệ thống máy tính đã thực sự mang lại cho chúng tôi một lợi thế cạnh tranh. Tôi có thể đi trong phòng điều khiển vệ tinh khi các nhân viên kỹ thuật ngồi trước màn hình máy tính nói chuyện qua điện thoại tới bất kỳ cửa hàng nào có thể gặp khó khăn với hệ thống, và chỉ cần nhìn qua vai họ trong một hay hai phút là có thể biết được rất nhiều tình hình ngày hôm đó như thế nào. Trên màn hình, tôi có thể thấy tổng số tiền bán hàng qua thẻ tín dụng và tổng số ấy được cộng thêm mỗi khi giao dịch mua bán xảy ra. Tôi có thể thấy bao nhiêu thẻ ngân hàng bị ăn trộm mà chúng tôi lấy lại được trong ngày. Tôi có thể nói hệ thống chấp nhận thẻ tín dụng của chúng tôi có hoạt động bình thường hay không và theo dõi số lượng các giao dịch của chúng tôi đã thực hiện trong ngày. Nếu chúng tôi có việc gì thực sự quan trọng hay khẩn cấp để trao đổi với các cửa hàng và trung tâm phân phối, điều gì đó đủ quan trọng để phải có một cuộc viếng thăm cá nhân, tôi hay bất kỳ nhà điều hành nào khác của Walmart có thể đi lại chỗ phòng qua video, theo dõi tín hiệu truyền vệ tinh và có được thông tin ngay. Như tôi đã nói, tôi có thể tới vào mỗi sáng thứ bảy vào lúc 3 giờ, xem qua các số liệu được in ra và biết đích xác tuần đó như thế nào. Đấy, các bạn thấy đấy, công nghệ và hệ thống phân phối là rất quan trọng cho việc tăng trưởng và duy trì kiểm soát của Walmart, như những điều này bạn đã nghe hay đọc trong các năm qua. Nhưng khi bạn nhìn thấy cách chào vệ tinh của chúng tôi ở phía bên ngoài tòa nhà, hay nghe về các máy tính trong tòa nhà, nhìn vào một vài băng video ghi bằng đầu đọc laser của trung tâm phân phối, đừng để ai lừa bạn. Nếu không có các nhà quản lý, các cộng tác viên tận tụy và những tay lái xe tải của toàn bộ hệ thống, tất cả các câu chuyện nói trên đều là vô nghĩa.